U Minh Trinh Thám, chương 13, công viên không một bóng người. Hạ, góc truyện audio.com, chương trình học nhàm chán làm Diệp Tiểu Manh không có chút tinh thần, cũng may kết thúc tiết học còn có Trình Tú đến tìm nàng nói chuyện phiếm. Mặc dù khi Trình Tú tìm nàng nói chuyện ngược lại chính là nàng nói nhiều hơn, Trình Tú chẳng qua chỉ ậm ừ vài tiếng, có chút bất an. Diệp Tiểu Manh cũng không để trong lòng, cảm thấy là do nguyên nhân tình thần cô bạn thân không được tốt. Tan học, Diệp Tiểu Manh vừa nghĩ phải đến phòng giáo viên nghe giáo huấn liền cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nàng không có biện pháp, đưa đầu một đao rụt đầu cũng một đao, đi sớm một chút để nghe giáo huấn cũng sớm kết thúc, sau đó còn đi gặp Trình Tú, nghĩ tới đây Diệp Tiểu Manh liền kiên trì đi về phòng giáo viên. Hiện tại chỉ cần tiếng chuông tan học vừa vang lên, các học sinh trung học đệ nhị cấp giống như đàn ngựa hoang sổng chuồng tuôn ra cửa trường, tất cả đều có những sinh hoạt thật phong phú sau khi tan học đi tiệm nét, đi dạo phố, ước hẹn. Bên trong giáo học lâu tầng 3 thật vắng ngắt, chỉ có tiếng vọng từ bước chân của Diệp Tiểu Manh. Rẽ qua hành lang chính là phòng giáo viên, Diệp Tiểu Manh còn đang tập trung suy nghĩ một lát làm sao an ủi cô bạn, vừa truyền qua khúc quanh, một thân ảnh làm nàng hoảng sợ kêu to một tiếng. À, thầy Lưu, có chuyện gì không? Diệp Tiểu Manh bởi vì sự kiện xảy ra lúc trưa, trong lòng càng thêm đề phòng thầy Lưu. Không có chuyện gì, tan học nên sớm về nhà đi. Thầy Lưu tự hồ đã quên mất chuyện lúc trưa. Nga, tôi đến phòng giáo viên xong sẽ về nhà. Diệp Tiểu Manh cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn né tránh người đàn ông làm cho nàng luôn có cảm giác sợ. Hãi này, đúng rồi, thầy Lưu đột nhiên gọi lại Diệp Tiểu Manh. Cô là bạn của Trình Tú sao? Cô hiểu rõ về cô ấy không? Vâng, câu hỏi đột nhiên làm Diệp Tiểu Manh thoáng sững sờ. Bỏ đi, không có chuyện gì, đi gặp giáo viên xong thì sớm về nhà đi, trời sắp tối rồi đó. Thầy Lưu lưu lại một câu nói không đầu không đuôi liền xoay người rời đi, lưu lại một mình Diệp Tiểu Manh đứng nơi đó sững sờ. Từ trong phòng giáo viên đi ra ngoài, trời đã mờ tối, thầy dạy anh văn đúng là có dấu hiệu tiền mãn kinh, giáo huấn nàng suốt hơn 2 giờ mới bằng lòng trả lại di động cho nàng. A Tử lão đầu, mắng mình thời gian dài như vậy, xong đời, Trình Tú chắc đã rời đi mất rồi. Đem di động còn chưa kịp nhìn kỹ bỏ vào trong cặp sách, Diệp Tiểu Manh liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa trường. Hẹn gặp mặt Trình Tú tại công viên cách, trường học không xa, vừa rẽ sang đường dốc thì đã đến, khí hậu giữa sườn núi vô cùng thanh tân, nhưng bởi vì có chút vắng vẻ cho nên vào mùa hè chỉ có cư dân ở gần bên sau khi ăn xong cơm tối sẽ đến nơi này đi dạo, hoặc thỉnh thoảng có những cặp tình lữ đi tìm những địa phương thanh tịnh trò chuyện mới đến đây. Hô hô, Trình Tú sẽ không bỏ về một mình chứ? Diệp Tiểu Manh vội vàng tìm kiếm cô bạn, không hề chú ý hôm nay bên trong công viên không có một bóng người. Sắc trời đã tối, bên trong công viên lớn chỉ có tiếng gió thổi qua tàng cây tạo thành âm thanh xào xạc, gió thu lướt qua, Diệp Tiểu Manh cảm thấy có chút lạnh lẽo, còn có chút sợ hãi. Đúng rồi, gọi điện cho Trình Tú. Diệp Tiểu Manh lấy ra di động trong cặp sách muốn gọi điện cho cô bạn hỏi thăm vị trí. Hì hì, rốt cuộc cô đã tới, tôi đã chờ cô thật lâu. Thanh, âm Trình Tú đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Tiểu Manh làm nàng hoảng sợ nhảy dựng. A, làm tôi sợ muốn chết, cô đáng ghét. Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ lồng ngực mình, chờ lâu lắm phải không? Diệp Tiểu Manh có chút lạnh lẽo định ôm thân thì cô bạn tìm kiếm chút ấm áp, Trình Tú bước sang bên phải một bước tránh né tay Diệp Tiểu Manh. Không lâu lắm, bằng không tôi cũng không có thời gian đem nơi này dọn dẹp thanh tịnh. Ánh đèn công viên tựa hồ như muốn hỏng mất liên tục nhấp nháy, chiếu lên gương mặt Trình Tú chợt lóe, làm người ta nhìn qua có chút không thấy rõ. Tại sao vậy, giận tôi ư, thật xin lỗi, thầy Vương thật sự dài dòng lắm. Diệp Tiểu Manh thấy cô bạn tránh né mình, cho rằng nàng chờ mình lâu quá nên tức giận, vì thế bước tới thêm vài bước xin lỗi cô bạn. Thật xin lỗi nha ân, Trình Tú, mặt của cô sao vậy? Vừa, đến gần mấy bước Diệp Tiểu Manh đột nhiên thấy rõ trên gương mặt cô bạn có gì đó không đúng, tựa hồ trên mặt hiện lên những dấu chấm đen tràn đầy. Ân, chuyện gì, Trình Tú dùng tay sờ soạng lên mặt mình, à thứ phẩm là luôn có bộ dạng này, không được bao lâu sẽ thay đổi, không cần khẩn trương đâu. Trình Tú ngẩng đầu, đôi mắt quỷ dị ngó chừng Diệp Tiểu Manh, giống như đang thưởng thức món đồ chơi thật hài lòng. Có thân thể của cô tôi có thể ở lại sinh hoạt tại nơi này rồi, không có ai có thể tìm được tôi, ha ha ha. Trình Tú lớn tiếng cười có cảm giác như móng tay rạch lên bảng đen, làm Diệp Tiểu Manh không khỏi nổi da gà. Cô là ai, cô không phải Trình Tú, cô đem Trình Tú đi đâu? Diệp Tiểu Manh từ nhỏ từng gặp qua rất nhiều thứ kỳ quái, so với sợ hãi ngược lại nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của. Cô bạn mình, Trình Tú sao? Tôi chính là Trình Tú mà cô muốn tìm à? Cô không nhận ra tôi sao? Không cần gấp gáp, rất nhanh cô sẽ ở chung một chỗ với Trình Tú, cùng nhau vui vẻ ở lại trong Bình Phụng bồi tôi, xem tôi dùng thân thể của cô hưởng thụ cuộc sống vốn thuộc về cô, mặc dù cô ta thật ra cũng không nhận ra cô, đến đây đi. Trình Tú cười nhìn Diệp Tiểu Manh ngoác ngoác ngón tay, móng tay màu đen phiếm lên lam quang, Diệp Tiểu Manh cảm giác thế giới trước mắt đột nhiên tối đen. Cách chương.